Kiếp Thiên Vận, chương 513, 3 ngày. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Kề bên này thoạt nhìn cảnh xuân tươi đẹp, từ cây hoa nở, nhưng âm khí lại sôi trào chi cực. Làm ta như vậy tu tập quỷ đạo người đều cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng trách sư phụ muốn ta tìm đến hai vị đạo hữu. Xem ra chỗ tốt cực lớn là có. Bất quá này vị Nam Cung Du lão tiền bối chỗ ở địa phương quá nhiều một chút. Cứ nhiên là môn phái. Còn thế nào nhiều tu luyện quỷ. Hết lần này tới lần khác thực lực đều cực kỳ lợi hại. Không nên nhìn, ta Nam Tiên Kiếm Phái là trong nước đại phái. Địa linh nhân kiệt, quanh năm tiên khí sôi trào. Bên cạnh đệ tử cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Tiên Kiếm Phái có được này phiến hải vực độc hữu tiên sơn linh tuyền. Người tu luyện càng là nhiều không kể xiết. Ngươi một hồi tuyệt đối đừng dọa sợ. Cho ta cưỡng ép nữ đệ tử có chút khi dễ nói. Ta đối với mấy cái này biểu tình toàn bộ miễn dịch. Ta liền hoạt trận đều gặp. Đối ngươi này cái gì Nam Tiên Kiếm Phái sẽ còn cảm thấy hùng vĩ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như là thông thiên đồng dạng hoạt trận tường thành. Cũng không phải ngươi ngọn núi nhỏ này tiểu thủy có thể so sánh được. Trong này còn đặt vào một ngụm màu vàng quan tài lớn đâu. Vương Yên đã cho ta thu lại. Một đám cá lên bờ coi như du lịch bất động. Lên lầu cũng quả thật có chút khó khăn. Chỉ có thể là chiêu tật hành quỷ lên núi. Nam Tiên Kiếm Phái đệ tử đều cảm thấy chấn kinh. Nhưng tương tự còn có chút không phục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến giữa sườn núi. Liền theo tới cái gì danh thắng cổ tích đồng dạng. Tất cả đều là kiến trúc cổ đại. Quả thật có chút tu đạo ý tứ. Người chết sau cũng không đều là tiến vào luân hồi. Quỷ cũng có tu tiên. Tu luyện tại đủ loại địa phương. Nơi này chính là như thế. Trên trăm đệ tử thưa thớt tản mát tại gần đây. Đều tại bạo xem náo nhiệt tâm tư nhìn ta. Bất quá biển sâu chân châu bị đoạt đi. Đại gia vẫn là rất tức giận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được động tĩnh. Lớn nhất một chỗ trong lầu các. Rất nhanh một cái trung niên nam tử dẫn đầu. Mấy cái nam nữ già trẻ theo ở phía sau theo trong lầu các đi tới. Trưởng môn, người đã dẫn tới. Bất quá lại mang theo một phong cho sư tổ phong thư. Mấy người đệ tử lập tức vây lại. Bắt đầu bẩm báo chính mình chứng kiến hết thảy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng môn kia hơn 40 tuổi. Ngày thường ngược lại là ngọc thụ lâm phong. Cõng ở sau lưng một thanh kiếm. Đúng là tu kiếm mẫu mực. Ta cũng hoài nghi kinh vân có phải hay không xuất từ nơi này. Trưởng môn sau khi nghe xong. Siêu một chút liền vọt đến trước mặt ta. Dù sao không nhìn thấy tu vi. Đó chính là ngộ đạo kỳ. Hắn khẽ nhíu lông mày. Hỏi, ngươi là người phương nào? Là đưa tin. Đưa tin không cần bắt cóc chúng ta bên trong đệ tử A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại âm phủ địa giới. Luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí chút. Đừng nói là đưa tin. Bán rau củ đều có thể rơi đầu người. Ta cười cười. Lấy ra cho Nam Cung Du phong thư. Trưởng môn kia vươn tay. Một hồi khí tức liền truyền đến phong thư trong tay của ta. Phong thư này liền lững lờ du đi qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hắn cũng không dám mở ra phong thư. Nhìn thoáng qua sau ngưng thần nói. Chấm, chờ ở tại đây đi. Ta sẽ đi bẩm báo thái thượng trưởng môn. Nếu thật là người một nhà. Cảnh giới tự nhiên mà vậy tiêu trừ. Bất quá bây giờ. Còn hy vọng ngươi ở yên tại chỗ ở lại không nên động. Đi nhanh về nhanh. Ta khoát khoát tay. Trong tay lại thủ sẵn âm dương lệnh. Sợ này trưởng môn mang tin vừa đi. Lập tức tìm đệ tử khi dễ ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ. Trưởng môn kia nhìn ta một bộ tới lui tự nhiên dáng vẻ. Mặt bên trên nhiều hơn một phần chán ghét. Ta cười cười. Nếu là ngồi vững ta sư phụ bối phận. Bất luận tu vi. Lão tử còn có thể làm sư huynh ngươi đâu. Nhưng trong lòng nghĩ chung quy không thể nói lung tung. Xem trưởng môn kia lóe lên khiêu thoát rời đi. Ta hỏi bên cạnh còn bắt cóc ba cái đệ tử. Nhà các ngươi trưởng môn kêu cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Chính Lăng. Đệ tử nói với ta nói. A, nguyên lai không phải ngươi sư tổ nhi tử nha. Vậy các ngươi môn phái có bao nhiêu tu luyện? Ta thăm dò tính hỏi thăm đến. Nơi này thoạt nhìn có 300-400 đệ tử. Nam tiên kiếm phái áp dụng hẳn là tinh anh chính sách. Quỷ vương mới có thể lên núi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà phía dưới phiên chợ hẳn là cấp thấp người tu luyện chỗ tu luyện. Bọn họ cần làm điểm tạp vật cái gì? Đây đúng là thực chuyên nghiệp chỗ tu luyện. Tiểu tử, trộm chúng ta biển sâu chân châu. Coi là cái này có thể nói còn nghe được rồi. Một phong thư, liền xem như thái thượng trưởng môn đến. Cũng không thể để ngươi may mắn thoát khỏi tại khó. Lỗ Định Thiên lạnh lùng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, biển sâu chân châu cũng không phải là ta cầm. Tìm ta, ta cũng không thể lôi ra tới cho ngươi không phải. Ta cười lạnh, này Lỗ Định Thiên không biết ở bên trong môn phái cái gì định vị. Ngươi, Lỗ Định Thiên khí đến toàn thân phát run. Kém chút không có tại chỗ bão nổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lỗ sư huynh, sao phải cùng một nhân loại nhiều lời nói nhảm? Nếu quả thật xảy ra vấn đề, trưởng môn sẽ xử lý. Không tới phiên chúng ta nhiều lời chút gì. Một cái nam tử từ trong đám người đứng ra. Người này trang điểm là cạo tóc ngắn. Khuôn mặt gầy gò. Ta nghe nói người này tương đương lợi hại nha. Một nhân loại lại dám độc sông ta Nam Hải. Còn trộm chúng ta biển sâu chân châu. Thật muốn luận bàn một chút. Nhìn xem rốt cuộc bản lãnh gì. Một nữ tử cười hì hì đi tới. Hơn 30 tuổi khoảng chừng. Mắt phượng, môi mỏng. Tựa hồ không có gì dung người chi lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lỗ sư huynh. Người sợ là đánh không lại hắn a, vừa rồi mang theo như vậy nhiều sư đệ sư muội đi ra ngoài. Không phải cũng xám xịt cho người ta bắt con tin trở về a. Mặt khác hai cái đều tới được đỉnh phong đệ tử ở bên cạnh ngươi một lời ta một câu chế nhạo đứng lên. Lỗ Định Thiên tính tình vội vàng sao động. Truy ta thời gian cũng dài nhất. Vốn là đối ta thập phần khó chịu. Lần này liền có phát tiết lỗ hổng, vụt một tiếng rút kiếm chỉ vào ta. Chấm, ta sư muội sư đệ nhóm đều còn tại ngươi trong tay. Ngươi nếu là thành tâm tới bái phỏng chúng ta sư tổ, còn thỉnh buông bọn hắn ra. Nếu không, đừng có trách ta Lỗ Định Thiên không hiểu đạo đãi khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, thả các ngươi hảo cùng nhau tiến lên đúng không? Nhiều người khi dễ người ít cũng không biết tìm tốt hơn một chút lý do. Ta cười lạnh, tiện tay vung lên, phía trước ba cái đệ tử trói buộc đưa hết cho mở ra. Còn có một cái, Lỗ Định Thiên ánh mắt lộ ra hung quang. Đệ tử là hắn mang đi ra ngoài. Tất nhiên muốn bình an mang về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy các ngươi sư tổ liền phóng. Bằng không ta cho các ngươi nhiều người như vậy vây quanh. Chẳng phải là rất tồi tệ. Cảnh cáo trước nói đằng trước. Đều thành thật một chút. Không muốn mưu toan động thủ với ta. Ta có rất nhiều biện pháp có thể chạy khỏi nơi này. Còn có rất nhiều biện pháp để ngươi sư đệ sư muội chết được lặng yên không một tiếng động. Ta uy hiếp nói. Ngươi, Lỗ Định Thiên đã vô cùng phẫn nộ. Cái khác mấy cái cùng hắn cùng nhau sư huynh muội đều là giống nhau oán giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang nói chuyện, trưởng môn Nhạc Chính Lăng trở về. Nhạc Chính Lăng hướng ta chắp tay. Biểu tình vẫn như cũ rất là lạnh lùng. Ta vừa nhìn này tình thế. Ám đạo không ổn. Trong tay âm dương lệnh cùng lam phù đều tại khởi động trạng thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái thượng trưởng môn bế quan tu luyện. Xung kích cao hơn một tầng tu vi. Không phải việc quan hệ khẩn yếu. Hai cái hộ sơn trưởng lão cũng không cho phép ta đồng hành. Nhạc Chính Lăng thản nhiên nói. Trong tay tin trong tay hắn đảo lộn hạ. Lại tư tư như muốn giấy lên hỏa hoa tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha. Đốt đi. Bất quá ta quên nói cho ngươi biết. Nhạc Chính Lăng. Ta sư phụ Khâu Tồn Chi đã đạp quỷ tiên chi cảnh. Phái ta tới đây bất quá là thăm bạn cũ. Ngươi nếu là cảm thấy các ngươi có thể gánh chịu bị trong này nhân quả. Cứ việc tới tìm ta phiền phức. Ta cười lạnh nói. Trừng mắt Nhạc Chính Lăng. Một bộ ngạo nghễ biểu tình. Chung quanh quỷ tất cả đều xôn xao. Đặt chân quỷ tiên. Ý vị này tại quỷ bên trong là nghịch thiên người tu luyện. Chính là bọn họ sư tổ đều cách rất xa đâu rồi. Mà một vị quỷ tiên thực lực. Muốn san bằng nam tiên kiếm phái. Chính là quá đơn giản. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thư này là Khâu sư bá. Hắn đặt chân quỷ tiên rồi. Nhạc Chính Lăng hít sâu một cái âm khí. Trong tay tin lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Hắn không dám đốt. Này một đốt. Liền sợ liền nam tiên kiếm phái cũng cho hắn đốt không có. Nhạc Chính Lăng. Ngươi còn làm trưởng môn đâu rồi? Hỏi cũng không hỏi ai nhà đến tin liền muốn đốt. Cũng không sợ gây họa tài đình. Ta mặt mang trào phúng cười lên. Loại này xả ra hồ làm cờ lớn sự tình ta yêu nhất làm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Chính Lăng sợ là nhìn ta tu vi không cao. Cho nên cho rằng nhà ta sư phụ không biết cái nào chui ra ngoài. Bởi vậy không kiêng nể gì cả. Có thể vừa nghe nói sư phụ đại danh liền sợ đến như vậy. Cũng đủ thấy sư phụ đại danh vang vọng chung quanh. Sư phụ coi như không có đặt chân quỷ tiên. Nhưng cũng sắp, lần này huyết vân quan chứa đựng âm khí không ít. Chỉ cần ta cô đọng đến từ trúc tiết bên trong. Tụ thành một cái lợi hại âm khí khối làm sư phụ xung kích quỷ tiên. Tựa hồ cũng không xê xích gì nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Nhạc Chính Lăng lần này cũng có chút trên bậc thang quá cao. Đã sượng mặt cảm giác, mà một đám đệ tử đều có chút phẫn nộ. Hiển nhiên đối ta ngoại lai này người thực bài xích. Ta cũng không phải tới này chơi. Không đáng cho bọn họ cái gì tốt sắc mặt. Huống hồ mọi người đều biết ta là người. Bản thân cái này liền đã mang theo bài xích tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết Nam Cung lão tiền bối lúc nào xuất quan. Đến có cái thời gian a ta hỏi. Ngươi đến không khéo. Thái thượng trưởng môn 3 ngày sau xuất quan. Nhạc Chính Lăng trả lời xong liền có chút không cao hứng. Hắn cảm thấy là cho ta nắm mũi dẫn đi. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, vậy được rồi. Ta 3 ngày sau lại đến. Tin ta lưu tại nơi này. Bắt đi vị mỹ nữ kia đệ tử. Trước hết cùng ta 3 ngày đi. Đệ tử của ngươi quá hung. Ta sợ chiêu bất trắc. Chờ Nam Cung lão tiền bối xuất quan. Ta lại đến nhà xin lỗi. Ta vừa nói khoát khoát tay liền chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Không cho phép đi. Đệ tử lưu lại. Trân Châu còn tới. Nếu không, ta Lỗ Định Thiên thà rằng coi trời bằng vung. Cũng cứng rắn đem ngươi lưu lại. Lỗ Định Thiên nổi trận lôi đình. Rút ra kiếm lần nữa giơ cao chỉ vào ta. Chấm, ngươi trộm chúng ta Trân Châu. Còn bắt đi chúng ta đệ tử. Ta sao lại để ngươi tùy tiện rời đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Tiên kiếm phái đệ tử đều giống như ngươi. Ta đoán chừng không gặp các ngươi sư tổ trước hết treo nơi này. Ta thản nhiên nói, nhìn về phía Nhạc Chính Lăng. Lỗ Định Thiên, đợi một bên đi. Nhạc Chính Lăng quát lớn một câu. Sau đó băng lãnh mặt bên trên dần dần tan chảy ra một đạo tươi cười. Ở xa tới là khách. Nếu là Khâu sư bá môn hạ, chính là ta Nam Tiên kiếm phái người. Không bằng tại chúng ta kiếm phái khách phòng ở lại mấy ngày như thế nào. Đến lúc đó Thái Thượng trưởng môn xuất quan. Ta cũng hảo thông báo ngươi một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thấy thế nào Nhạc Chính Lăng tươi cười đều như vậy làm người ta sợ hãi. Mà này một đám quỷ vương đệ tử tất cả đều mặt lộ vẻ bất thiện. Ta chân trước bước ra. Có thể hay không vạn kiếm bay tới. Trạng nhào hiệp mới. Lưu lại vẫn là không lưu lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đầu óc nhanh quay ngược trở lại đứng lên. Nhìn xung quanh hoàn cảnh. Xác thực cũng không tệ lắm. Mà sư phụ danh tiếng cũng hù dọa Nhạc Chính Lăng. Nếu như không có gì nguy hiểm. Lưu lại nhưng thật ra là rất không tệ lựa chọn. Có thể tiêu hóa huyết vân quan trước đó tồn trữ lực lượng. Ta một bộ trầm ngâm dáng vẻ. Nhạc Chính Lăng tựa hồ biết ta lo lắng. Liền nói đến. Chính là Khâu lão môn hạ. Nhưng hôm nay người hộ tống phỉ nhân đánh cắp chúng ta môn bên trong biển sâu Trân Châu. Lại bắt môn hạ của ta đệ tử. Việc này coi như phóng tới chỗ nào nói cũng không thể nào nói nổi. Không bằng chờ Thái Thượng trưởng lão xuất quan sau lại quyết định trách nhiệm như thế nào. Người cũng không nghĩ môn hạ một đám đệ tử theo đuôi ngươi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tốt, ta đây trước hết lưu lại 3 ngày. Ta gật đầu đáp ứng. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.